Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419. Phượng Tê Cốc. Cái kia thất thải chân hoàng mở mắt phượng, sau đó liếc mắt liền thấy được Cố Lưu Vân. Nó trong hai mắt rất nhanh liền xuất hiện một màn tia sáng kỳ dị. Sau đó chỉ thấy nó song xí rung lên, thẳng từ xích phượng hoàng trong lòng bay về phía giữa không trung. Xoay một hồi sau đó, cái kia thất thải chân hoàng biến hóa nhanh chóng, hóa thành một 15-16 tuổi thiếu nữ dáng dấp, chậm rãi rơi xuống đất. Cố Lưu Vân trong lòng lại là khẽ động. Cái này thất thải chân hoàng trưởng thành tốc độ cũng quá biến thái đi. Ngắn ngủi thời gian, nó không một mình biến hình lớn, liền hóa thân dáng vẻ cũng đã trưởng thành. Từ một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, biến thành 15-16 tuổi thiếu nữ. Nhưng mà nàng lúc này đối với chuyện đã xảy ra còn không biết rõ. Trong mắt toát ra mê man màu sắc. Xích Phượng Hoàng thấy thế, liền đối nàng giải thích một phen. Nghe được Xích Phượng Hoàng lời nói sau đó, thất thải chân hoàng mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Sau đó cô gái kia liền đi tới Cố Lưu Vân trước người. Doanh doanh hạ bái. Lần này ta có thể trùng hoạch chân hoàng thân, thực sự là đa tạ Cố đạo hữu. Tộc trưởng việc cũng đa tạ ngươi. Cố Lưu Vân nghe vậy khoát tay lia lịa, nói: Nơi nào, chi 26 trước sự tình xin hãy tha lỗi. Ta cũng là cứu người sốt ruột. Thiếu nữ mỉm cười, biểu thị sẽ không để ý. Sau đó nàng xòe bàn tay ra, đem một viên 7 thải phượng linh giao cho Cố Lưu Vân. Căn này linh vũ cũng xin đạo hữu nhận lấy, xem như là để bày tỏ lòng biết ơn. Đừng có cự tuyệt. Cố Lưu Vân không biết cái kia linh vũ có gì chỗ huyền diệu, nhưng đối phương đều nói như vậy, hắn cũng chỉ đành tiếp nhận. Nhưng vào lúc này, thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên ở vang lên bên tai. Keng, chúc mừng thu được phượng tộc dị bảo chân hoàng linh vũ. Chân hoàng linh vũ, thất thải chân hoàng phượng thủ bên trên. Ba cái linh vũ một trong. Hiệu quả, sử dụng chân hoàng linh vũ, có thể triệu hoán ra thất thải chân hoàng hóa thân, trợ giúp ký chủ cùng nhau đối địch. Thời gian kéo dài, 6.000 giây, không cần tiêu hao điểm linh lực, không điều tức thời gian. Đặc thù, thất thải chân hoàng hóa thân thực lực, biết theo chân hoàng, bản tôn cảnh giới mà tăng trưởng. Trước mặt hóa thân thực lực vì ngộ đạo kỳ. Nhìn xong những tin tức này sau đó, Cố Lưu Vân có chút giật mình. Không nghĩ tới lễ vật này thật không ngờ quý trọng. Hắn mới chứng kiến linh vũ lúc, còn cho rằng chỉ là thất thải chân hoàng lưu cho hắn làm kỷ niệm dùng đâu. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là đỉnh đầu ba cái linh vũ một trong. Để cho hắn kinh ngạc chính là, cái này linh vũ triệu hoán hóa thân lại có ngộ đạo cảnh thực lực. Cái này liền có chút dọa người. Nói chung, ngoại trừ Cố Lưu Vân tên biến thái này ngoài ý muốn, tu giả hóa thân là rất khó đến bản tôn phân nửa thực lực trở lên. Nhưng thất thải chân hoàng cái này chẳng những là ngộ đạo kỳ, nhưng lại biết theo bản tôn thực lực bản thân tăng trưởng mà đề cao. Hiện tại cái này thất thải chân hoàng cảnh giới nằm ở ngộ đạo kỳ. Mặc dù không như nắm trong tay của hắn Chu Tước Chi Vũ cường đại như vậy, nhưng xem cái này thất thải chân hoàng phía trước liền đã tới quá thiên kiếp cảnh thực lực. Bây giờ trùng tu hồi thiên cướp phỏng chừng cũng không bao lâu. Đến lúc đó nhưng chỉ có muốn so Chu Tước Chi Vũ mạnh hơn bảo bối. Hơn nữa triệu hoán cái này thất thải chân hoàng hóa thân, còn không cần tiêu hao một xíu điểm linh lực. Chính là 6.000 giây bên trong, vô căn cứ nhiều hơn tới một người giúp đỡ. Cái này có thể quá bác. Sau đó Cố Lưu Vân nhìn về phía thất thải chân hoàng, mở miệng lần nữa nói ra: đạo hữu, lễ vật này quá quý trọng, tại hạ cũng không phải có ý định xuất thủ tương trợ, chỉ bất quá đánh bậy đánh bạ mà thôi. Huống hồ theo tại hạ biết, phượng tộc trên đỉnh đầu linh vũ đối với các hạ xuống đây nói không thể tầm thường so sánh. Cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đưa cho tại hạ, sợ rằng đối với đạo hữu sau này tu hành bất lợi. Nghe xong Cố Lưu Vân lời nói sau đó, thất thải chân hoàng chỉ là thiến thiến cười. Cố đạo hữu không cần khách khí. Mặc kệ thế nào, Lần này ta có thể hoàn thành thuế biến. Đều là cố đạo hữu một tay tạo thành. Còn như cái này linh vũ. Huyết mạch khôi phục sau đó. Ta rất nhanh thì có thể trùng tu trở về. Sở dĩ mời cố đạo hữu không cần khách khí. Nghe xong những lời này sau đó. Cố Lưu Vân rốt cuộc yên tâm. Nếu như vậy ta đây nếu từ chối thì bất kính. Sau khi nói xong, Cố Lưu Vân liền đem chân hoàng linh vũ thu vào chính mình nạp hư trong nhẫn. Thất thải chân hoàng sau đó hướng về Xích Phượng Hoàng thi lễ một cái. Nói, tộc trưởng, ta mới vừa thuế biến thành công. Vẫn còn tương đối suy yếu. Cái này liền cáo từ. Cố đạo hữu, chúng ta sau này còn gặp lại. Thất thải chân hoàng một câu nói xong sau. Lần nữa hóa thành bản thể. Hướng phía Phượng Lĩnh bên trên bay đi. Chờ sau khi nàng đi. Xích Phượng Hoàng mở miệng lần nữa. Cố đạo hữu, Cầm Lam đạo hữu, không biết các ngươi hiện tại có tính toán gì không? Nếu như có thời gian, không bằng cùng ta đi tranh Phượng Tê Cốc như thế nào? Phượng Tê Cốc, nghe được cái này địa phương. Cố Lưu Vân sửng sốt. Đó không phải là Phượng tộc đại bản doanh nơi ở sao? Xích Phượng Hoàng vậy mà lại mời bọn họ đi vào trong đó. Quả nhiên là đối với bọn họ không có bất kỳ khúc mắc rồi sao? Thậm chí là đã coi như bọn họ là bằng hữu. Chỉ là Cố Lưu Vân còn có chút do dự. Tuy là hắn rất muốn đi Phượng Tê Cốc đi tới một lần. Thế nhưng từ bọn họ tiến vào yêu vực tới nay, đã gây ra không ít phiền phức. Đầu tiên là đánh chết tuần giới thủ vệ, lại tiêu diệt Bắc Huyền trên núi. Huyền Vũ tộc trưởng lão Huyền Phù, đem Bạch Hổ cùng Huyền Vũ nhất tộc đắc tội rồi một lần. Phượng tộc đều là vì vậy thu được liên lụy, mới bị còn lại mấy tộc khơi mào sự việc. Nếu như lúc này, ở đi Phượng Sơn lời nói, sợ rằng sẽ gặp không ít Phượng tộc người Bạch Nhãn A Hát. Thế nhưng không đi, mục đích lần này khả năng liền uổng phí. Đây chính là cùng Xích Phượng Hoàng nhiều trao đổi thời cơ tốt. Nói không chừng là có thể hiểu được một ít kiếp trước không biết sự tình. Tại hắn thời điểm do dự, Xích Phượng Hoàng dường như phát giác ra. Nhất thời cười nói, Cố đạo hữu không cần suy nghĩ nhiều. Còn lại mấy tộc muốn chiếm đoạt ta Phượng tộc đã lâu. Coi như ngươi cùng Cầm Lam không đến, bọn họ cũng sẽ nghĩ ra lý do khác. Ta Phượng tộc không có như vậy không phân rõ thị phi. Không cần chú ý. Lần này nhận được các ngươi đại ân, ta chỉ là muốn cảm tạ các ngươi một phen. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân 633 hơi trầm ngâm. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn thoáng qua Cầm Lam. Phát hiện Cầm Lam mặc dù không có mở miệng nói cái gì, nhưng trong thần sắc đối với Phượng Tê Cốc đã có một tia hướng tới. Cái cũng khó trách, dù sao nàng ở bái Phượng tộc đợi lâu như vậy. Nói đúng Phượng tộc một chút hướng tới đều không có. Xác thực không quá thực tế. Đã như vậy, chúng ta đây liền quấy dày. Nghe được Cố Lưu Vân đồng ý. Xích Phượng Hoàng nhẹ nhàng gõ đầu. Trong đôi mắt đẹp chứa đầy tiếu ý. Cố Lưu Vân trong lòng hơi động. Đi qua cái này tiếp xúc ngắn ngủi. Hắn phát hiện Xích Phượng Hoàng nhìn bề ngoài đi lên rất cao quý uy nghiêm. Thế nhưng cũng không khó ở chung. Thần sắc trong lúc đó càng là bình dị gần gũi. Ngược lại là cùng hắn trong tưởng tượng không quá giống nhau. Tầm nửa ngày sau, Cố Lưu Vân cùng Cầm Lam cùng nhau đi theo Xích Phượng Hoàng. Đi tới Phượng Tê Cốc, Xích Phượng Hoàng trực tiếp đem bọn họ dẫn tới Phượng tộc trong chủ điện. Thứ ba trước, Cố Lưu Vân phát hiện nhất kiện tương đối chuyện kỳ quái. Toàn bộ Phượng Tê trong cốc cũng chẳng có bao nhiêu Phượng tộc người. Chủ điện ở ngoài cũng chỉ có mấy cái Phượng tộc người gác. Hiện ra trống rỗng. Đối với lần này Xích Phượng Hoàng cho ra giải thích là. Gần nhất còn lại mấy đại tộc liên tiếp làm khó dễ. Phượng tộc trưởng lão cùng với đệ tử nòng cốt không thể không ra ngoài chống đỡ. Cho nên mới phải hiện ra Phượng Tê Cốc không có người nào. Liền tại mấy người nói lúc. Một cái Phượng tộc thị nữ bỗng nhiên đi vào bên trong điện. Bẩm tộc trưởng. Đi cầu kiến yêu đế Hắc Tiêu đại trưởng lão đã trở về. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.